Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600, Đạo Nhất Tông. Đông vực cùng Nam vực chỗ giáp giới, có một mảnh xương trắng bao phủ vô danh sơn mạch. Tại bên trong dãy núi này, có một tòa vô danh sơn phong. Cái này vô danh sơn phong đỉnh chóp, có được một gốc cổ thụ. Cái này cổ thụ một mảnh cháy khét. Trong thân cây, ở giữa trước kia bị lôi điện bổ ra, bộ dáng có chút dữ tợn. Giờ khắc này, vô danh sơn phong phía trước hư không bỗng nhiên vỡ vụn, trong đó một bóng người đi ra. Đi ra người chính là Cổ Phong Vũ tiên tử. Nhu nhi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chân chính thức tỉnh. Cổ Phong nhìn lấy cái này cổ thụ, đáy mắt quang mang chớp nhấp nháy. Thất tình phân thân, rốt cục chỉ kém cuối cùng một cái. Khoảng cách phục sinh Nhu Nhi đã càng ngày càng gần. Đây là Cổ Phong cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một bước. Cổ Phong trong tay hào quang lóe lên, chính là xuất hiện từng khối mang theo đạo tự lệnh bài. Lệnh bài này chính là năm đó Chu Thanh Đạt cùng Ngưu Kiếm Thiên hai người đạo sĩ cho Cổ Phong. Năm đó bọn hắn nói Cổ Phong có tiên căn, đem Cổ Phong xem như tiểu sư đệ. Chẳng qua hiển nhiên, lấy Cổ Phong thân phận hôm nay thực lực, cái này Cửu Châu giới đã không ai có tư cách làm hắn sư tôn. Chẳng qua hiện tại muốn đi vào Đạo Nhất Tông thứ nguyên không gian, lệnh bài thân phận này có tác dụng. Mở Cổ Phong linh khí đánh vào lệnh bài này bên trong, lập tức quát khẽ. Lúc này lệnh bài này bên trên chính là bắn ra một đạo quang mang. Quang mang này rơi vào cổ thụ bên trên. Lúc này cổ thụ bên trên một mảnh cổ lão trận văn hiển hiện. Sau một khắc, những cái này trận văn giao thoa, rất nhanh một cái hư không cửa vào tái hiện ra. Cổ Phong không nói hai lời, một bước tiến vào bên trong. Tiến vào cái này thứ nguyên không gian bên trong, vị trí trước mắt chính là một phiến vân vụ lượn lờ tiên sơn. Tiên sơn ở giữa, lâu vũ san sát, thỉnh thoảng có thể thấy được từng cái đạo sĩ chân đạp phi kiếm ngự không phi hành. Những cái này đều là Đạo Nhất Tông đệ tử, cũng có trước thiên Phật tự giáo huấn. Cổ Phong lần này chuẩn bị trước tiên lấy lễ để tiếp đón. Nếu như có thể thương lượng mang đi Vũ tiên tử, tự nhiên là tốt nhất. Lập tức Cổ Phong ôm quyền mở miệng: Cổ Phong, đến đây bái kiến. Thanh âm này như lôi truyền khắp Đạo Nhất Tông. Cổ Phong là cái kia Cửu Châu Phong đế sao? Hắn làm sao sẽ tới ta Đạo Nhất Tông? Nghe nói trước kia trưởng môn đem hắn thu làm đệ tử, nghe nói năm đó Vũ tiên tử đối với hắn động tình qua. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, bốn phía vô số đệ tử gào thét mà tới, đến đây vây xem. Cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến: ngươi tới mục đích bản tôn đã biết được, bản tôn có thể rõ ràng nói cho ngươi. Không thể, ngươi đi đi. Thanh âm này là đạo tiên chân nhân. Cổ Phong nghe xong, lúc này biến sắc, mở miệng: đạo tiên tiền bối, ta chỉ muốn mang đi Vũ tiên tử, không có yêu cầu gì khác. Bần đạo nói, không thể. Đạo tiên chân nhân, thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền ra. Cổ Phong thanh âm mang theo cường ngạnh: nàng là thê tử của ta, ta phải mang nàng rời đi. Thê tử ngươi, nàng đã có lương phối, mấy ngày này liền muốn thành hôn. Đạo tiên chân nhân thanh âm lần nữa truyền ra: thành hôn. Cổ Phong trong đầu ong ong rung động, mở miệng: không thể, để Vũ Nhi cùng ta gặp một lần. Hôm nay ngươi không thể gặp nàng, càng không khả năng mang đi nàng. Nếu không có năm đó bần đạo lưu cho ngươi Đạo Nhất Tông lệnh bài thân phận, ngươi hôm nay tiến đều không thể tiến vào ta Đạo Nhất Tông một bước. Đi thôi. Đạo tiên chân nhân thanh âm lần nữa truyền đến: quân đạo lâm, ngươi cho ta Cổ Phong, sợ ngươi Đạo Nhất Tông hay sao? Hôm nay ta Cổ Phong muốn mang ta đi nữ nhân, không người có thể ngăn. Cổ Phong giờ khắc này bộc phát ra thao thiên nộ ý. Hắn hiểu rõ, Vũ tiên tử căn bản không thể ưa thích người khác. Cái này muốn cùng những người khác thành hôn, tất nhiên là bị bức bách. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng đã phẫn nộ tới cực điểm. Cổ Phong, ngươi là Cửu Châu Phong Đế nhưng cũng không có tư cách đối kháng ta Viễn Cổ Tông Môn. Hôm nay ngươi dám cứng rắn xông xáo ta Đạo Nhất Tông. Có thể muốn làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Đạo Tiên Chân Nhân thanh âm lần nữa truyền đến. Chết. Ha ha. Ta Cổ Phong. 9000 năm trước liền chết qua một lần. Giờ khắc này. Cổ Phong cười lạnh. Lập tức thần hồn lực lượng điên cuồng triển khai. Vũ Nhi. Trong giây lát này. Cổ Phong trong lòng. Có một vệt cảm ứng. Hắn cảm giác được Vũ Tiên Tử khí tức vị trí. Không nói hai lời. Cổ Phong hướng về một cái phương hướng chính là phi tốc mà đến. Ngăn lại hắn. Nhanh ngăn lại hắn. Hắn muốn cứng rắn xông xáo ta Đạo Nhất Tông. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời. Vô số Đạo Nhất Tông đệ tử. Hướng về Cổ Phong tới. Lan. Cổ Phong quát lạnh một tiếng. Quanh thân sát lục khí tức. Trực tiếp bay lên. Như vậy. Phàm là tới gần Cổ Phong trong phạm vi 10 trượng võ giả. Lúc này từng cái trong miệng tiên huyết phun ra sao. Trực tiếp bị sát lục khí tức đánh bay ra ngoài. Cổ Phong hướng về Vũ Tiên Tử khí tức vị trí phương hướng. Cực nhanh bay đi. Bất kể là Cổ Ma Điện. Vẫn là Thiên Phật Tự. Hoặc là Đạo Nhất Tông. Đều là thân đặt một cái trong không gian thứ nguyên. Mà nhưng không ai biết được. Tại Đạo Nhất Tông chỗ sâu. Còn có một tòa thứ nguyên không gian. Thứ nguyên không gian bên trong thứ nguyên không gian. Được xưng. Đệ nhị thứ nguyên không gian. Giờ khắc này. Tại đây đệ nhị thứ nguyên không gian bên trong. Có một tòa kinh thiên trận pháp. Trận pháp này cạnh ngoài. Có ba tòa đạo gia lão giả tượng nạn. Trung tâm chỗ. Là một tòa bát quái trận phương thức. Cái này bát quái trận văn bên trong. Có một cái ngoại hình như mặt trăng đồng dạng trận nhãn. Còn có một cái ngoại hình như mặt trời trận nhãn. Giờ khắc này, hai cái trận nhãn bên trên, riêng phần mình ngồi xuống một người. Mặt trời trận nhãn bên trên, ngồi xuống người, chính là Đạo Tiên Chân Nhân đại đệ tử, Đạo Minh, mà mặt trăng trận nhãn bên trên, ngồi xuống người, nhưng là Vũ Tiên Tử. Lúc này, Vũ Tiên Tử cấm đoán hai mắt, bỗng nhiên mở ra, trong lòng không khỏi tự nói. Cổ Phong, nàng có cảm giác này cực kỳ rõ ràng, nàng hiểu rõ, Cổ Phong đến, trong nội tâm mừng rỡ, nhưng cũng nhiều hơn vẻ lo âu, nàng muốn cho Cổ Phong đến, lại không muốn để cho Cổ Phong đến, cái này trong lòng hết sức mâu thuẫn. Đạo Minh, mở to mắt, nhìn về phía Vũ Tiên Tử mở miệng cười, Vũ Sư Thúc, Lão Tổ nói, nhất định phải tĩnh tâm. Mới có thể tu luyện cái này công. Cái này công tiểu thành về sau. Chúng ta liền có thể thành hôn cùng một chỗ song tu. Lĩnh hội cao hơn công pháp. Giờ khác này. Đạo Minh trong lòng cực kỳ vui vẻ. Hắn vốn cho rằng. Đời này đều khó có khả năng nhúng chàm chính mình vị này Vũ Sư Thúc. Nhưng hết lần này tới lần khác vận mệnh cho phép. Hiện tại. Bọn hắn bị Lão Tổ khâm điểm vì song tu đạo lữ. Chỉ cần hiện tại tu luyện công pháp tiểu thành, hai người liền có thể chân chính bắt đầu song tu. Cái này ở trước kia, tuyệt đối là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tại hai người phía trước, nổi lơ lửng một cái hoa sen bồ đoàn. Cái này bồ đoàn bên trên, giờ phút này ngồi xếp bằng một lão giả. Lão giả này, quỷ dị, hắn trên mặt, vậy mà không có ngũ quan. Vừa vặn chỉ có một bên da rẻ. Cũng vào lúc này, ngoại giới Đạo Tiên Chân Nhân thanh âm truyền đến. Lão Tổ, Cổ Phong đến. Này quỷ dị lão giả trên thân. Lập tức tản ra mấy phần băng lãnh tâm ý. Lập tức thanh âm từ trong cơ thể truyền ra. Cái này toàn bộ, sớm đã là mệnh chung chú định. Trừ hai cái này thiên tuyển chi tử. Bất kỳ người nào đều không có tác dụng. Cái này Cổ Phong cứng rắn xông xáo. Không cần thủ hạ lưu tình. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.